Công chúa ngoài hành tinh, chương 10, thân phận thật sự của nó. Góc truyện audio.com. Bắt đầu câu chuyện hôm nay là một cô bé và cậu bé. Cô bé thì có nét tinh nghịch, dễ thương, còn cậu thì trầm lặng, cả hai nhìn cực kỳ đáng yêu và thông minh. Anh hai, anh giúp em với làm cái này không xong thế nào em cũng bị mẫu hậu mắng. Cậu bé xoa đầu cô bé. Bắt đầu từ nhỏ lúc nào nó cũng đeo bám anh mình. Đơn giản vì anh rất yêu thương, lo lắng cho nó, không biết nó có khó khăn hay gì đi nữa anh cũng ý sẽ bên cạnh nó, cho đến một ngày khi trên thiên hà xuất hiện một hiện tượng lạ khiến cả hành tinh xôn xao. Thiên hà, trời, Jisoo, lần này con phải chịu cực rồi, nữ vương xoa đầu nó. Nó cười vui vẻ an ủi bà. Người yên tâm, Jisoo sẽ không làm người thất vọng đâu, em cứ ngoan ngoãn làm theo lời mẫu hậu, anh sẽ nhanh chóng xuống cùng em, nó là cô công chúa của hành tinh Nathan để điều tra chuyện mệnh khắc tinh và bọn hắc ám. Nó xuống trái đất với thân phận Jiwon, một cô nữ sinh lớp 10. Một năm điều tra nó chẳng tiến triển gì nhiều, còn tự hại chính mình và ra đi. Vì điều tra được nó là nguồn để tìm mệnh khắc tinh nên nó vừa nhắm mắt, nữ vương và hoàng tử đã dùng rất nhiều năm công lực để đổi mạng cho nó. Sợ ký ức cũ làm nó không thoát ra được, Jin đã chế tạo ký ức mới cho nó và lấy tên thật Jisoo để tiếp tục nhiệm vụ. Mệnh khắc tinh, ý chỉ người có thể tiêu diệt được bọn hắc ám và lấy thân mình tới thiên hà. Thì ra là vậy, ra nó là công chúa như Menki nói, còn người bắt nó chính là bọn hắc ám. Nhưng tại sao V lại là ai? Đã tới nước này anh không giấu em nữa, V là người của bọn hắc ám. Zeman, Z-Hope, Jenny chính là những cánh tay đắc lực của phe chúng ta, vậy trong phe hắc ám có đồng minh chúng ta không? Nó tò mò vì đột nhiên có tên áo đen cứu giúp nó. Anh gật đầu, tạm thời anh chưa tiết lộ đó là ai, được bao nhiêu chuyện đã rõ, giờ nó phải làm sao? Đúng rồi, cuốn nhật ký nó lật xem tiếp. 2-10 tôi lại gặp anh, liệu có phải định mệnh không nhỉ? Nhưng nhiệm vụ của mình vẫn chưa được gì, phải mau chóng tìm mới được. 5-10 làm sao đây, tôi không thể buông bỏ rồi. Xin lỗi mẫu hậu, con bị trái tim chinh phục rồi. 10-10 bên anh nó rất vui, cái tên mặt lạnh ấy đúng là không phải anh mà anh ấm áp lắm. 5-11 đã một tháng chúng tôi quen nhau, tất cả đều diễn biến rất tốt. Mình cũng sắp điều tra được mệnh khắc tinh rồi. 21-12 làm sao đây? 22-12 có phải ta không nên đến đây không? 25-12 tôi phải tìm anh hỏi cho rõ. Đang đọc tới đây tự nhiên đầu nó ê cả lên. Hết tập này rồi, cảm ơn mọi người xem nhá. Cách chương.